Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, chương 402, sai xui. Urofu yêu, đùng vỗ mặt bàn, một nam tử tức giận nói: Các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Tại sao muốn đem sai xui biến thành như vậy? Cái này cũng là chúng ta muốn hỏi vấn đề. Hiệu trưởng, ngày hôm nay vô luận như thế nào đều phải cho ta nhóm một cái giải thích hợp lý. Phía sau người này, giọng nói tuy là tương đối người trước có chút bình ổn, nhưng cũng là mang theo chút run rẩy, phảng phất cố nén cái gì. Đạo Tuệ đứng ở ngoài cửa, thần thức đảo qua, lập tức xem sáng tỏ bên trong tràng cảnh, cũng nhận ra người trong cuộc hai cô bé, Phấn Điêu Ngọc Trác Tiểu La Lị. Lúc này hai nàng đứa bé phân biệt bị phụ mẫu của chính mình bảo vệ. Song phương phụ mẫu nhất trí trừng mắt nhìn lẫn nhau, phảng phất là đem nữ nhi mình thay đổi thành như vậy đầu sỏ gây nên cho rằng là đối phương nữ nhi tạo thành, mà càng làm cho song phương phụ mẫu tức giận vẫn là Konoha nữ giáo hiệu trưởng. Lúc này là lúc nào rồi rồi? Chính ở chỗ này nhào nặn đầu của ngươi. Có cái gì tốt nhào nặn? Bình tĩnh chớ nóng, bình tĩnh chớ nóng, hù được tiểu hài tử nha. Hai người mẹ nhức đầu nói. Nàng vẫn có ý định tránh cho tiết lộ, càng là dặn đi dặn lại trong trường học sinh. Ở trong trường học làm sao thân thiết cũng không quan hệ. Ra trường sẽ khắc chế một điểm, tối thiểu cũng phải ở địa phương không người. Nơi nào có thể nghĩ đến, vẫn là lộ hãm, vậy phải làm sao bây giờ? Mấy năm gần đây nàng một lòng một dạ cơ hồ là đại bộ phận đều đầu nhập vào chakra tính chất biến hóa trên, nhằm vào bị học sinh phụ mẫu phát hiện về sau nên xử lý như thế nào liền không có kịp suy nghĩ. Đây chính là một đầu đụng trên cây, nguy hiểm thật không đem nàng giết chết. Sai xui, Urofu yêu, qua đây lão sư bên này. Bị gọi vào tên hai loli, thông đỏ mắt, nhìn ba ba. Nhìn lại mụ mụ, tay cùng na cá trạch giống như vừa chợt thoát khỏi mụ mụ tay, nhanh như chớp chạy đến Uchiha Uha bên người, nhào tới trong ngực của nàng, oa oa khóc lớn lên. Song phương phụ mẫu sắc mặt cái kia xấu xí a, nhà mình nữ nhi biết bao nghe lời, hiện tại cư nhiên nghe người ta câu nói đầu tiên không muốn phụ mẫu, đầu nhập người khác ôm trong ngực, buồn bực đồng thời lại rất cảm giác khó chịu. Được rồi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, có lão sư ở, không có vấn đề. Đem hai loli ôm lấy, làm cho các nàng tọa ở trên đùi mình, một bên nhẹ giọng thoải mái, một bên xoa nước mắt của các nàng. Đến khi hơi chút ổn định một chút thời điểm, hiện tại, người nào nói với lão sư, sự tình phát sinh trải qua sao? Dù cho không hỏi, nàng cũng lớn trí có thể đoán được một, hai, hiện tại, chẳng qua là ở song phương trước mặt cha mẹ lần nữa nhắc lại một lần mà thôi. Sai xui, Urofu yêu, chuyện đã xảy ra đang ở hai nàng ngươi một lời, ta một lời dưới hoàn chỉnh biểu hiện ra ngoài. Sau khi nghe xong, Uchiha Uha mặt ngoài không có gì dị dạng, cười khổ trong lòng, quả thế, ngày hôm qua thì cuối tuần ngày cuối cùng cũng là tan học về nhà ở thời gian, sai xui đi tìm Urofu yêu chơi. Hai người từ nhập học sau liền hòa ở một gian ký túc xá. Na sau đó lại cùng nhau ra, cùng nhau vào, cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, sớm đã đến như hình với bóng tình trạng. Lại đang Uchiha Uha tận lực, cố ý dưới sự chỉ đạo, đối với lẫn nhau sinh ra siêu việt thông thường tỉ muội giữa cảm tình. Sau đó liền xảy ra chuyện, chơi hôn thời điểm nóng quên khóa trái cửa, bị bưng mâm đựng trái cây vội tới hai nàng ăn Urofu yêu mụ mụ đụng thẳng. Mụ mụ biểu thị cuộc đời của nàng giá trị bị sợ ngây người, sợ bối rối, dùng nàng tốc độ nhanh nhất đem lão công tìm về ra. Sau đó, là nghe tin bị gọi tới sai xui phụ mẫu, song phương phụ mẫu đại ầm ĩ một trận. Đem trách nhiệm quy tội đối phương trên người nữ nhi, người nào cũng không phục khí. Muốn nói hai nhà mặc dù không là cái loại này truyền thừa rất lâu ninja gia tộc, nhưng cũng không phải là thông thường bình dân gia đình. Tổ tiên không có ra khỏi ninja, phần lớn đều là thương loại người. Lúc đầu bởi vì hai nhà nữ nhi hợp thành tỉ muội, gia trưởng hai bên sinh ý cùng quan hệ lẫn nhau kéo gần lại chút. Cái này là triệt để sụp đổ. Sai xui, Urofuyu, hai cái mới bất quá 10 tuổi tiểu hài tử, còn chưa từng thấy ba mẹ mình tức giận như vậy đâu. Sợ không được, đó là dường như triệt để vậy đem các nàng vì sao như vậy nguyên nhân nói ra. Thật sao? Song phương phụ mẫu càng thêm tức giận. Thì ra chân chính đầu sỏ gây nên là ở trong trường học. Cái này không, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai vừa rạng sáng bọn họ đã tới rồi. Thế tất yếu đòi một lời giải thích. Lý Thanh chuyện tiền căn hậu quả. Uchiha Uha trong bụng cười khổ. Cái kia, chuyện này nha. Kỳ thực ta có cá nhân ta một chút quan điểm. Khái khái, mắt thấy trước mặt gia trưởng hai bên sắc mặt khó coi nhìn nàng chằm chằm. Uchiha Uha đuối lý vội ho một tiếng. Hai cái tiểu hài tử lẫn nhau trong lúc đó là yêu thật lòng. Đây là các ngươi quá rõ ràng a. Bất kể nói thế nào, tất cả lấy hài tử góc độ xuất phát. Người nói cái gì chuyện ma quỷ a? Sai xui ba ba nghe không nổi nữa, trực tiếp ngắt lời nói. Sai xui có thể như vậy, còn không phải là bởi vì ngươi người hiệu trưởng này định những cái này quy củ không? Cái gì sáng sớm hôn mấy phút, buổi tối hôn mấy phút, cùng tắm, lẫn nhau ngâm chân. Chúng nương nương sắc mặt có chút hồng. Sai xui mụ mụ kéo lại ba ba, ý bảo hắn đừng nói quá trực tiếp. Ba ba tĩnh táo chút, thở mạnh rồi tốt mấy hơi thở. Nói cho cùng, xét đến cùng, trên căn bản nguyên nhân chính là xuất từ ngươi nơi đây. Ngươi còn nói cái gì các nàng lẫn nhau yêu nhau? Chỉ có lớn như vậy chút tiểu hài tử, biết cái gì lẫn nhau yêu nhau a? Uchiha Uha á khẩu không trả lời được, lập lòe không biết nói cái gì cho phải. Hôm nay tới đâu, ta cũng không vì cái gì khác, chính là tới đuổi học. Các loại dọn dẹp một chút, cũng muốn mau rời đi Konoha rồi. Địa phương nào a, còn đem sai xui cho mang thành như vậy. Hành, ta giống như bọn họ, không nói nhiều thừa thải. Đã xảy ra, sự tình chúng ta cũng không có ý định thống xuất khứ. Dù sao đối với Đông Cúc danh tiếng cũng không tiện. Làm phiền ngươi nhanh lên cho Đông Cúc chuẩn bị cho tốt đuổi học thủ tục. Suy nghĩ đến ngươi cho Đông Cúc dùng nhiều như vậy thuốc, tài nguyên, bồi thường gì gì đó liền không so đo rồi. Ba ba nhóm nói xong, phân chớ cho mình thê tử nháy mắt ra dấu. Hai người mẹ mụ đi tới sau bàn làm việc, muốn ôm đi con gái của mình. Uchiha Uha muốn ngăn cản, vừa không có cái kia lập trường. Nàng tuy nói là lão sư, nhưng nhân gia phụ mẫu quyết định như vậy, nàng lại có lý do gì đi ngăn cản đâu. Không muốn, ta chỉ có không nên rời khỏi. Ta cũng là, ta không phải muốn rời đi nơi này. Không muốn cùng lão sư xa nhau. Không muốn cùng sai xui xa nhau. Hai vị mụ mụ lúng túng, không nghĩ tới nữ nhi mình như thế phản đối. Không nói lời nào ôm lấy các nàng, sẽ dùng sức mạnh mang đi. Chỉ bất quá phụ nữ bình thường các nàng, há có thể lay động ở chỗ này tu luyện nhiều năm sai xui. Urofuyu, hai loli gắt gao ôm Uchiha Uha, làm sao đều không buông tay. Na cánh tay nhỏ, chân nhỏ, khó có thể tưởng tượng tại sao có thể có khí lực lớn như vậy. Chúng nương nương không được, ba ba nhóm trên, ôm nhưng thật ra ôm xuống, nhưng chỉ chớp mắt. Nữ nhi liền cùng na trơn mượt ngư giống như thoát khỏi bọn họ ràng buộc. Tình huống này xác thực làm cho gia trưởng hai bên khó chịu, còn có rất lớn xấu hổ. Trong lòng tất cả hối hận, đầu óc bị môn chen lấn, cư nhiên làm cho nữ nhi tới học cái này cái gì ninja. Còn không có đối phó địch nhân đâu. Ngược lại thì trước cho bọn họ, Uchiha Uha cũng rất xấu hổ. Đặc biệt các cha mẹ nhìn về phía ánh mắt của nàng đang phun hỏa, liền càng phải như vậy rồi. Ở bên ngoài toàn bộ nhìn trong mắt đạo tuệ, trong lòng biết đến lúc rồi. Đẩy cửa đi vào, nhẹ giọng nói, quấy dày, dễ dàng, có thể lại hơi chút làm lỡ chút thời gian. Chúng ta nói một chút sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.